Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 386, học sinh nghiên cứu ra hỏa tiễn, một chương cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Lớn như vậy một cái đại học trống rỗng. Thậm chí trong phòng học lên lớp học sinh liền một nửa cũng chưa tới. Trầm Cường nổi giận, phòng giáo vụ chủ nhiệm sắc mặt khó coi nói ra. Chúng ta học sinh đều chạy sát vách trường học. Cái gì? Chạy sát vách trường học. Bởi vì Phục Đại là trường học ưu tú. Cho nên bình thường đều là học sinh đến Phục Đại. Nhưng là bây giờ trường học của bọn họ học sinh lại bị sát vách trường học hấp dẫn đi. Đến cùng là cái gì trường học? Trầm Cường nói. Tinh thần đại học. Trầm Cường sửng sốt một chút. Cái này trường học hắn cũng chưa nghe nói qua. Tinh thần đại học học sinh ở thế giới điện tử thi đấu giải đấu lớn phía trên thu được vô địch. Chỗ lấy học sinh của chúng ta đều đi qua chúc mừng. Điện tử thi đấu là cái quỷ gì? Giáo vụ chủ nhiệm cùng Trầm Cường đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Trầm Cường nghe sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Hồ nháo, một cái đại học vậy mà chống đỡ học sinh chơi game. Còn thể thống gì? Phục Đại là trọng điểm đại học, bởi vậy một mực có thiên nhiên cảm giác ưu việt. Học sinh của bọn hắn tư nguyên là ưu tú nhất. Tìm việc làm, Phục Đại thẻ bài cơ hồ cũng là miễn thí bảng hiệu. Hiện tại học sinh của bọn hắn vậy mà đều bị hấp dẫn đến tinh thần đại học bên kia đi. Nếu như cứ thế mãi, tinh thần đại học sức ảnh hưởng nếu như vượt qua Phục Đại. Đối với Trầm Cường tới nói, đây là hắn không muốn nhìn thấy. Mà đô, trường học tốt nhất chỉ có thể có một chỗ. Cái kia chính là Phục Đại. Trầm Cường biết, cái này vô địch phân lượng. Rất có thể để tinh thần đại học sức ảnh hưởng vượt qua Phục Đại. Loại này trường học nhất định muốn chèn ép. Trầm Cường cẩn thận tìm hiểu một chút tinh thần đại học nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tinh thần đại học giáo dục thể chế quả thực quá kỳ hoa. Không có lão sư, học sinh cũng là lão sư. Tự do, các bạn học có thể ở trường học muốn làm gì thì làm. Đây là đại học sao? Quảng cáo, quả thực cũng là hồ nháo. Trầm Cường càng xem càng kinh hãi. Dạng này đại học làm sao lại tồn tại? Nghĩ nghĩ, Trầm Cường cho bạn học cũ gọi điện thoại. Bạn học cũ là Hỗ Hải ngành giáo dục một thanh. Lão Trần A, cùng ngươi nói một việc. Chúng ta Ma Đô đột nhiên toát ra một cái gì tinh thần đại học. Không có lão sư, học sinh ở trường muốn làm gì thì làm. Thậm chí còn cổ vũ học sinh chơi game. Trần Mộc nghe sửng sốt một chút. Tinh thần đại học, cái này trường học hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Dù sao, Ma Đô đại học rất nhiều. Việc công tư nhân. Hắn chỗ chú ý đều là những cái kia trọng điểm trường học ưu tú. Đối với loài cỏ này căn đại học, thật sự là hắn không có ấn tượng. Lại có loại chuyện này. Trần Mộc cũng là sắc mặt hơi đổi. Dù sao hắn là chủ quản. Nếu quả thật có loại chuyện này xuất hiện, xảy ra sự tình, như vậy chính mình cũng khó thoát trách nhiệm. Đúng vậy a, lão Trần, loại này trường học ngươi nhất định phải thật tốt quản quản. Muốn là vạn nhất xảy ra sự tình, ngươi cần phải hiểu rõ. Ta hiểu được, yên tâm, ta nhất định thật tốt điều tra một chút. Nếu như tình huống là thật, ta nhất định nghiêm túc xử lý. Cúp điện thoại, Trầm Cường thở phào một cái. Hắn hồi báo đều là tình hình thực tế, cũng không hề nói dối. Tướng trên thư điều tra về sau, nhất định sẽ quan ngừng trường này. Điện tử thi đấu chuyên nghiệp, có ý tứ, có phải hay không Phục Đại cũng cần phải mở một cái này chuyên nghiệp. Bất quá, hắn rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Dù sao Phục Đại là trường học ưu tú, sao có thể cổ vũ học sinh chơi game. Lúc này, tại tinh thần đại học, một trận cuồng hoan đang tiến hành. Ngồi tại hiệu trưởng trong phòng, Diệp Thần nhìn lấy vừa múa vừa hát học sinh. Cũng là rất vui vẻ. Lần này, trong trường học không chỉ là tinh thần đại học học sinh, còn có Phục Đại cùng xung quanh trường học khác học sinh. Đúng vào lúc này, một người mang kính mắt đồng học tìm được Diệp Thần. Diệp hiệu trưởng, ta có kiện sự tình muốn cùng ngài xin. Sự tình gì? Diệp Thần khẽ cười nói. Chúng ta muốn phát xạ hỏa tiễn. Phốc phốc, Diệp Thần vừa uống một miệng long tỉnh phun ra. Phát xạ hỏa tiễn, học sinh của mình đã ngưu bức như vậy rồi. Chúng ta nghiên cứu chế tạo tự chế hỏa tiễn. Muốn phát xạ một chút. Nơi này là khu vực thành thị. Nếu như phát xạ hỏa tiễn có thể hay không rơi xuống đập phải người cái gì? Dù sao, hiện tại Diệp Thần là hiệu trưởng. Đối với loại chuyện này càng thêm cẩn thận. Ngô Dũng lắc đầu. Diệp hiệu trưởng, ngài yên tâm sẽ không? Cái này hỏa tiễn chúng ta phát xạ về sau. Còn có thể thu trở về. Ngưu bức như vậy. 8 giờ tối 08 phân chúng ta tiến hành lần thứ nhất thử phát xạ. Mời ngài tới làm chúng ta hỏa tiễn phát xạ khách quý có thể chứ? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Dù sao học sinh thật chế tạo ra hỏa tiễn đến. Đối với Diệp Thần tới nói cũng là mặt mũi sáng sủa. Có thể, đã dạng này, buổi tối ta sẽ đi. Cảm ơn Diệp hiệu trưởng. Ngô Dũng đối Diệp Thần sau khi cúi người chào rời đi. Hiện tại đối với Diệp Thần, tất cả tinh thần đại học học sinh đều mang trong lòng cảm kích. Bởi vì Diệp Thần cho bọn hắn thực hiện mơ ước cơ hội. Nếu như không có Diệp Thần, hiện tại chỉ sợ bọn họ đã đi vào xã hội. Thậm chí làm chuyển phát nhanh tiểu ca loại hình xã hội tầng dưới chót nhất công tác. Thật đi đến xã hội. Mộng tưởng đối với bọn hắn tới nói chỉ có thể nói càng thêm xa không thể chạm. Diệp Thần khóe miệng vung lên. Đột nhiên có một cái kế hoạch. Hắn cho Miêu Nha trực tiếp gọi điện thoại. Rất nhanh, Miêu Nha trực tiếp một đầu tin tức bị tuôn ra. Tinh thần đại học học sinh đem tại 8 giờ tối 08 phân thử phát xạ hỏa tiễn. Quảng cáo, đi qua điện tử thi đấu giải đấu lớn. Miêu Nha trực tiếp đã tại người trẻ tuổi trung gian lừa. Nghe được tin tức này, nhất thời toàn bộ Hoa Quốc chấn động. Một cái đại học, hơn nữa còn là một cái cây cỏ đại học. Học sinh vậy mà nghiên cứu ra hỏa tiễn. Cái này sao có thể? Nói đùa đâu. Đi, võng thượng tất cả đều là thanh âm nghi ngờ. 8 giờ tối, phòng trực tiếp bên trong đã tràn vào hơn 10 triệu fan. Tinh thần đại học cầm giữa sân, đứng vững vàng một cái phiên bản thu nhỏ hỏa tiễn. Cả kiểu dáng, cùng chân chính hỏa tiễn không hề khác gì nhau. Khác biệt duy nhất là hỏa tiễn là phiên bản thu nhỏ. Đối với hỏa tiễn có thể phát xạ thành công, rất nhiều người đều nghi vấn. Miêu Nha võng thượng càng là nghị luận ầm ĩ, quá khôi hài. Một cái đại học có thể nghiên cứu ra hỏa tiễn. Ta đoán chừng cũng là lăng xê mà thôi. Phát xạ khẳng định thất bại. Cười chết ta rồi. Người tuổi trẻ bây giờ càng lúc càng biết chơi. Trung khoa viện, một tên giáo sư đang xem luận văn. Đột nhiên điện thoại vang lên. Lộ giáo sư, ngài nhìn tin tức sao? Một chỗ sinh viên đại học hôm nay lại muốn thử bắn hỏa tiễn. Cái gì? Thử bắn hỏa tiễn? Cái gì đại học? Hoa Thanh, vẫn là Kinh Đô Đại học hoặc là Phục Đại. Đều không phải là, giống như gọi tinh thần đại học. Gần nhất tinh thần đại học rất nổi danh. Giống như vừa mới đạt được thế giới điện tử thi đấu hạng nhất. Lộ giáo sư sửng sốt một chút. Há, có ý tứ, ở đâu có thể nhìn trực tiếp. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Làm Hoa Quốc hỏa tiễn phương diện chuyên gia. Nghe được một chỗ sinh viên đại học vậy mà nghiên cứu ra hỏa tiễn. Hắn cảm giác có chút khó tin. Dù sao, hỏa tiễn phát xạ thuộc về cao nghiên cứu khoa học hạng mục. Muốn phải hoàn thành, nhất định phải đi qua kín đáo tính toán. Mà lại tất cả thiết kế đều là không thể ra mảy may sai. Đây đối với sinh viên đại học tới nói. Căn bản là nhiệm vụ bất khả thi. Theo tin tức lên men, Miêu Nha trực tiếp trên bình đài đã tụ tập hơn 30 triệu người xem. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.